Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tư Gia không phải không hiểu, chỉ là cô bé không mấy hứng thú. Mùa xuân sắp đến, cô bé còn nhiều việc phải bận rộn. Tuy những đứa trẻ khác không công nhận, nhưng Vưu Tư Gia sớm đã tự phong mình là vua trẻ con và dũng cảm gánh vác trách nhiệm này. Sớm bắt đầu lập kế hoạch phiêu lưu mùa xuân, cô bé phải đi kiểm tra từng căn cứ bí mật của mình. Đầu tiên là cái ao sau làng. Sau khi mùa đông qua đi, lớp băng dày tích tụ bên trong bắt đầu tan chảy, kéo theo cả đất cũng trở nên mềm nhũn. Sát bên ao là một chiến đất hướng về phía mặt trời. Năm ngoái ở đây mọc một đám cỏ mau như rất sum xuê. Năm nay cũng không ngoại lệ. Vưu Tư Gia nhổ một nắm đầy cầm trong tay, bóc lớp vỏ xanh biếc của cỏ mau ra. Bên trong là ruột trắng non mơn mờn. Cô bé nằm thẳng trên bãi cỏ, gác chân chữ ngũ, miệng ngậm một cọng cỏ mau. Đầu lưỡi có thể nếm được vị ngọt thanh. Đi sang bên cạnh là mấy cây liễu cổ cong. Cô bé dùng cả tay lẫn chân, vụt một cái đã trèo lên được. Bẻ mấy cành liễu xanh non đội lên đầu rồi lại vụt một cái trượt xuống. Tối đi ngủ, Vưu Tư Gia đặt vòng liễu lên tủ đầu giường. Sau đó quần vắt lên mép ghế. Lưu Tú Phân đến xem bọn họ trước khi ngủ. Phát hiện quần áo trượt từ trên ghế xuống, cô lập tức nhặt lên phủi phủi, rũ bụi bẩn. Đang định đặt lại thì Lưu Tú Phân phát hiện quần của Vưu Tư Gia chỗ đầu gối phía trước. Chỗ túi mông phía sau đều bị sứt chỉ, rách thủng. Cô bắt đầu gọi tên Vưu Tư Gia. Đối phương lại không lên tiếng trong chăn. Đi vén chăn cũng không vén được. Làm Lưu Tú Phân tức giận đến mức trực tiếp tháo vòng liễu bên cạnh ra. Quất qua lớp chăn, quất phát đầu tiên, Vưu Tư Gia cựa mình trong chăn. Quất thêm phát nữa, cô bé vẫn như con sâu gióm vừa cựa vừa trốn. Quất đến cuối cùng, cô bé đã cuộn chăn thành một gói nhỏ. Mông chổng lên, thế nào cũng không chịu ló đầu ra. Cuối cùng Lưu Tú Phân đành bỏ cuộc. Nhưng hoạt động phiêu lưu của Vưu Tư Gia làm sao có thể vì chút trắc trở nhỏ này mà dừng giữa chừng. Phía sau làng còn có mấy căn nhà xếp thành một hàng. Xây được một nửa thì ngừng thi công. Tường gạch đỏ ẩn dưới tán dương xanh vì ít người qua lại. Con đường nhỏ đi qua phủ đầy gai góc, rau sam và rau dền dại, còn xen lẫn những bông hoa xanh nhỏ nở trên cỏ đuôi chồn. Đây là bản đồ khai phá mới của Vưu Tư Gia, một địa điểm thám hiểm tuyệt vời. Đối với cô bé có sức hấp dẫn chết người. Mùa xuân tan học sớm, Vưu Tư Gia liền gọi mọi người tụ tập ở đó. Cả bọn nhìn con đường nhỏ âm u, nhất thời ngần ngại không dám tiến. Thấy những người khác đẩy qua đẩy lại không chịu vào, Vưu Tư Gia ghét sắt không thành thép, bèn xông pha tiên phong, tự ngưng xung phong, tiện tay nhặt một cây gậy làm vũ khí, nghênh ngang dẫn đầu đi vào. Con đường nhỏ quanh co thâm u, ống quần Vưu Tư Gia dính một vòng ké. Một đường dẫm qua đủ loại cỏ dại và hoa nhỏ không tên. Sau đó nghe thấy một chàng tiếng vỗ cánh. Cô bé lén vạch đám cây non cao ngang người ra. Nhìn thấy căn nhà gạch phía sau. Trước cửa chất đống cát và xi măng. Hoa dại cỏ hoang mọc hoành hành vô tội và có mấy con gà trống chân cao đang đi lại phía sau đám cây non. Cổ vươn cao, màu đỏ như máu. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chúng cùng hành động nhất loạt, đồng loạt quay đầu, đôi mắt tròn xoe cùng nhau nhìn chằm chằm vào vị khách không mời này. Những người còn lại đợi bên ngoài vài phút, không thấy Vưu Tư Gia đi ra liền bắt đầu sốt ruột. Vương tử Hàm Bình thường quan hệ với Vưu Tư Gia tốt nhất, nhưng cô bé nhút nhát, lúc này lại muốn mọi người cùng vào tìm. Số người còn lại muốn về nhà chiếm đa số, ý kiến mỗi người một khác, thậm chí sắp cãi nhau. Đúng lúc này, trong bụi cỏ truyền ra một tràng âm thanh hỗn loạn, phịch phịch, mọi người lập tức im lặng, Ngay khi nín thở, giây tiếp theo đã thấy một bóng người từ trong bụi cỏ xông ra. Là Vưu Tư Gia, mặt cô bé đỏ bừng, tóc tai rối bời, cây gậy cũng không biết ném đâu mất rồi. Phía sau còn theo mấy con gà trống khí thế hung hăng để đuổi kẻ thù ra khỏi địa bàn của mình. Lũ gà, cục cục, gáy liên hồi, đuổi theo nhanh đến nỗi khiến người ta hoa mắt không kịp trở tay. Có một con lông vũ sặc sỡ đặc biệt dữ tợn, thậm chí còn vỗ cánh nhảy lên, mổ mạnh một cái vào mông cô bé. Mọi người nghe thấy tiếng kêu đau của Vưu Tư Gia, lập tức tới họa ai nấy chạy, chỉ lo cuống cuồng chạy về hướng nhà mình. Vưu Tư Gia bụng mông một mạch chạy đến giữa phố. Các bác gái, bà cụ đang tụ tập trước cột đá ở ngã tư ban đầu đang thì thầm to nhỏ. Nhìn thần sắc như đang bàn tán chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng dáng vẻ mắt đẫm lệ, hồn siêu phách lạc của Vưu Tư Gia đã thu hút sự chú ý của họ. Mấy người vây thành một vòng tròn nhỏ, bao bọc cô bé vào giữa. Sau khi hỏi rõ nguyên do, bà cụ trước nhà kỹ lưỡng quan sát thần sắc của Vưu Tư Gia. Vẻ mặt tỏ ra đã hiểu, vừa vỗ tay vừa nói với những người khác. Đây là bị gà trống dọa đấy. Nào, cháu à, chúng ta không sợ. Bà vừa nói vừa kéo tay Vưu Tư Gia, nửa ngồi xổm trước mặt cô bé, bắt đầu đọc thần chú được truyền lại trong làng. Đây là nghi thức mà người già tin tưởng sâu sắc có thể an ủi trẻ con. Sờ sờ trời, sờ sờ đất, vì lao động dưới nắng gắt quanh năm, mờ u bàn tay bà đen sạm, lòng bàn tay lại đầy những vết chai chồng chéo, những ngón tay nứt nẻ quấn đầy băng vải. Cảm giác thô ráp này phất qua đỉnh đầu cô bé rồi lại hạ xuống thấp. Khẽ sờ một cái vào bụi đất, Tiểu Tư Gia, hồn lên người. Vưu Tư Gia theo động tác của bà ngẩng đầu lên, nhìn thấy xa xa khói bếp lượn lờ, khói xám dần hòa vào hoàng hôn nơi chân trời. Trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng xuất hiện từng tốp học sinh lớp lớn tan học. Tiểu Tư Gia, đừng sợ, cô bé lại cúi đầu trong tiếng lẩm bẩm của đối phương. Hít một hơi, khi ngẩng mặt lên lần nữa, qua khe hở giữa những vạt áo đủ màu, cô bé nhìn thấy Dương Huyên thoáng qua. Được rồi, bây giờ không sợ nữa. Bà cụ lại xoa xoa đầu cô bé. Đi chơi đi. Sự quả quyết của người lớn dường như thực sự mang đến một loại ma lực nào đó. Ngoài những con gà trống biết nhảy lên mổ người, Vưu Tư Gia cảm thấy mình vẫn có thể như một cận vệ quân dũng cảm, đi thám hiểm bất cứ nơi nào. Mấy đứa bạn vừa bỏ chạy lúc nãy lại vây quanh trở lại. Vì chuyện vừa rồi, đám nhóc hơi áy náy và có lỗi bèn đề nghị chơi bi ve để chuyển hướng chú ý. Mình không có bi ve, Vưu Tư Gia nói. Cô bé từng mua một túi nhỏ, nhưng sau đó đều thua hết, cũng không có tiền tiêu vặt để mua nữa. Cho cậu mượn của bọn mình chơi. Lần này đám nhóc rất sảng khoái, rồi lại thêm một câu, nhưng mà chơi giả thôi, chơi xong phải trả lại cho bọn mình. Vưu Tư Gia vui vẻ đồng ý. Cả bọn tìm một khoảng đất trống bên cạnh nhà cô bé. Mấy đứa đầu đối đầu ngồi xổm trên đất chơi một hồi lâu, cho đến khi chân trời dần chuyển sang màu xanh, từng chút tối dần. Người lớn lần lượt đứng ở đầu phố gọi tên con cái về nhà ăn cơm. Trong ngõ chỉ còn lại mỗi mình Vưu Tư Gia. Cô bé vẫn ngồi xổm trên đất bận rộn, cuối cùng vớt được viên bi ve lúc nãy lăn vào từ trong bụi cỏ dài. Cô bé còn chưa kịp đứng dậy, đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng phì phò phì phò. Vưu Tư Gia vừa quay đầu lại, suýt nữa đụng mũi với Đại Hoàng. Mũi đen của Đại Hoàng ướt át, vừa phát ra tiếng xì xì, vừa ghé sát lại ngửi cô bé. Khi Vưu Tư Gia lùi về phía sau, trực tiếp ngồi phịch một cái vào bụi cỏ dài, ngay sau đó bên cạnh truyền đến một tiếng cười. Khoảng thời gian ngắn ngủi từ hoàng hôn chuyển sang đêm thật kỳ diệu. Vưu Tư Gia không biết diễn tả thế nào, cô bé cảm thấy cả làng vừa ồn ào vừa yên tĩnh. như bị bao phủ trong một lớp kính xanh thẫm phát ra ánh lục. Mọi thứ đều mông lung mờ ảo, thân hình gầy gò của Dương Huyên ẩn mình trong màu tối mờ ảo đó. Vưu Tư Gia và Đại Hoàng nhìn nhau vài giây sau, nó lại thè lưỡi chạy về bên cạnh chủ nhân. Dương Huyên từ trên cao nhìn xuống, thấy cô bé vật lộn muốn đứng dậy, giọng điệu mang chút đùa cợt thân quen. Sao em suốt ngày cứ như con kiến nhỏ vậy? Hà, Vưu Tư Gia cuối cùng cũng chống tay đứng dậy được. Cô bé cúi đầu phủi phủi bụi đất trên người, lại từng chút nhặt cỏ dại trên quần. Dương Huyên cũng, hà, một tiếng theo, Vưu Tư Gia nhận ra cậu đang bắt chước giọng điệu của mình. Học theo câu cửa miệng của cô bé, như con kiến nhỏ mùa hè, cậu lại giải thích, mỗi lần gặp em, lần nào em cũng bận rộn xoay như trong chóng, đang loay hoay làm gì vậy, chơi bi ve, viên dưới chân em đó hả, may là cậu nhắc nhở, Vưu Tư Gia vội vàng nhặt lên bỏ vào túi quần, em chơi ở đây cả buổi chiều, chơi đến chỉ còn lại một viên thôi à. Vưu Tư Gia túm lấy quần rồi liếc nhìn cậu, cũng không nói gì. Dương Huyên đuổi con chó đang quấn quýt xoay quanh cậu vào trong vải. Xoay người đi về, chưa đi được mấy bước đã dừng lại. Cậu quay đầu nói với cô bé, em lại đây một chút, một lần quen hai lần thuộc. Vưu Tư Gia ném lời dặn dò của bố ở phía sau đầu, không chút gánh nặng đi theo Dương Huyên vào cửa. Khi đối phương khiêng ra một chai nhựa miệng rộng cao gần đến đầu gối cô bé từ dưới gầm giường, Vưu Tư Gia trợn tròn mắt. Dưới ánh đèn vàng vọt trên bàn trước giường, cô bé thấy chai nhựa nhồi đầy những viên bi ve thủy tinh, ánh sáng như hổ phách, bọc lấy đủ kiểu hoa văn rực rỡ bên trong. Vưu Tư Gia vô cùng thèm muốn. Đây là anh mua à? Dương Huyên lấy rẻ lau hết bụi bẩn trên nắp chai thân chai, vừa lau vừa trả lời cô bé, cậu nói cậu chưa từng tiêu tiền vào đồ chơi. Vưu Tư Gia càng khâm phục cậu, vậy đều là anh thắng sao? Có cái thì đúng. Cô bé cuối cùng cũng chuyển ánh mắt từ chai nhựa sang Dương Huyên, chỉ nghe cậu lại nói, phần lớn là người ta tặng. Tốt thật. Vưu Tư Gia lại hỏi tiếp, sao lại tặng anh? Không tặng anh thì anh đánh chúng. Dương Huyên cười với cô bé một cái, hiểu chưa? Cô bé theo phản xạ gật gật đầu, sau khi phản ứng lại thì vội vàng lắc lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại gật gật đầu. Đối phương nhìn chuỗi động tác của cô bé, hơi muốn cười nhưng nhịn được. Cậu dùng mũi giày khẽ đá đá thân chai, ra hiệu cho cô bé đi lấy. Vưu Tư Gia lúc đầu chưa phản ứng kịp, đợi Dương Huyên ra hiệu thêm lần nữa, cô bé mới hỏi, em lấy được sao? Không thì anh gọi em đến đây làm gì? Dương Huyên nói, khoe khoang à? Vưu Tư Gia hơi không dám tin, nhỏ giọng nói, lấy được bao nhiêu? Dương Huyên cố ý hỏi, em muốn lấy bao nhiêu? Cô bé vội vàng ngồi xổm xuống, vặn nắp chai, tay trực tiếp thò vào vơ một nắm, cũng không ngẩng đầu lên. Em lấy một nắm được không? Không đúng. Vưu Tư Gia nói xong lập tức đổi giọng, hai nắm. Dương Huyên lần này thực sự bắt đầu cười, em lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đến lúc thử thách bản lĩnh của em rồi. Cậu đã nói vậy, Vưu Tư Gia không khách sáo nữa. Cô bé có hai túi áo, quần còn có hai túi, bèn bắt đầu từng nắm nhét vào. Túi áo nông, không chứa được nhiều, túi quần thì sâu hơn một chút, chỉ là bi ve quá nặng. Nhét đến cuối cùng, cô bé cảm thấy chỗ thắt lưng sắp bị túi nặng trĩu kéo tuột xuống. Dù vậy, chai dưới đất vẫn còn một nửa, nhưng cử động của cô bé đã trở nên rất bất tiện. Dương Huyên đứng bên cạnh cũng không ngăn cản, chỉ nhìn cô bé lấy. Từ lúc cô bé nhét đầy túi áo, cậu đã bắt đầu nhịn cười. Bây giờ Vưu Tư Gia rất giống con chuột hamster đeo đầy thức ăn trên người, chỉ có thể nhích từng bước nhỏ để di chuyển. Mỗi bước đi, những viên bi ve bên trong lại va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. Dương Huyên cuối cùng ngồi trên giường, cười đến nỗi vai run lên bần bật. Nghe thấy động tĩnh, Vưu Tư Gia liền quay người nhìn cậu. Vừa quay người, trên người lại bắt đầu kêu leng keng loảng xoảng. Sau khi cười nửa phút, Dương Huyên lấy lại bình tĩnh, cuối cùng không trêu cô bé nữa. Tất cả trong chai nhựa này tặng cho em hết, em bỏ những viên trong túi vào lại đi. Không thì với kiểu đi của em thế này, sáng mai cũng chưa về đến nhà mất. Vưu Tư Gia cũng không ngại phiền, bắt đầu lục lọi lại, từng nắm móc bi ve ra. Nhìn dáng vẻ vất vả của cô bé, Dương Huyên cũng ngồi xổm xuống. Cách một khoảng, cậu giúp cô bé lấy bi ve trong túi áo ra. Bàn tay cậu thon dài, thò vào túi một lần có thể lấy được rất nhiều. Túi áo còn dễ, nhưng túi quần thì không tiện đụng vào nên cậu chỉ nhìn Vưu Tư Gia tự mò mẫm một hồi lâu. Sau khi bỏ lại hết vào chai, Vưu Tư Gia đi xách quay chai nhựa. Tuy cô bé không phải yếu, nhưng nhìn dáng vẻ cũng khá vất vả. Dương Huyên cúi người đỡ lấy. Anh giúp em xách một đoạn. Ra khỏi phòng, bóng đêm bên ngoài đã nhấn chìm hoàn toàn cả ngôi làng. Chỉ còn lại một vầng trăng khuyết treo ở góc trời, như bị rẻ lau đi lau lại mấy lần. Màu sắc trông vừa mới vừa sáng sủa. Vưu Tư Gia đi theo sau Dương Huyên. Chưa đi được mấy bước đã nghe thấy ở cổng sân có người ho một tiếng. Tiếng khạc đờm làm kinh động đại hoàng đang canh nhà bên ngoài. Nó rên ư ư hai tiếng. Ngay sau đó là đèn pin chiếu thẳng vào trong sân. Ánh sáng mạnh khiến Vưu Tư Gia phải nheo mắt lại. Ai ở nhà? Tiếng hỏi lớn đầy khí thế. Nghe giọng là ông ngoại của Dương Huyên. Cháu, Dương Huyên nói. Sau đó nghiêng nghiêng cánh tay đang xách chai nhựa ra sau. Người đến đi gần, tay cũng xách một cái xô nhựa màu trắng. Dương Huyên nhìn thấy liền nhíu nhíu mày. Vưu Tư Gia gọi một tiếng ông Tư. Ông Tư liếc cô bé một cái không lên tiếng. Chỉ hỏi Dương Huyên, mày xách cái gì đấy? Mấy món đồ chơi không cần nữa. Nghe cậu nói vậy, Vưu Tư Gia đột nhiên cảm thấy cổ áo phía sau căng lại. Dương Huyên tiếp theo đó kéo cô bé lảo đảo một cái. Dùng thân hình cô bé để che chai nhựa. Đối phương quét mắt nhìn một cái. Không quan tâm đến chuyện này nữa. Lại hỏi, bà ngoại mày đâu? Bà đau dạ dày, lại phát bệnh thấp khớp. Đi xe ba bánh đến nhà chú Năm ở sau làng mua cao dán rồi. Suốt ngày toàn mấy chuyện này. Không bệnh cũng cố làm ra vẻ. Ông Tư nhổ một bãi đờm xuống đất, tối đen như mực, cũng không nhóm lửa nấu cơm. Sống kiểu gì vậy, vì bị túm cổ áo. Vưu Tư Gia rõ ràng có thể cảm nhận được cẳng tay Dương Huyên đều căng cứng lên. Nhưng giọng điệu của cậu nghe rất bình ổn. Cơm cháu nấu rồi, đang ủ trong nồi, đối phương không nói gì nữa. Ho một tiếng, vượt qua bọn họ đi thẳng vào nhà. Dương Huyên nhẹ nhàng đẩy Vưu Tư Gia về phía trước, giọng rất thấp, đi, vừa bước ra khỏi cổng sân, bên trong lại truyền ra tiếng, đừng ra ngoài nữa, về ăn cơm, ông cứ ăn trước đi. Dương Huyên cũng không quay đầu lại, cháu đợi bà ngoại về ăn cùng. Chai bi ve này, Dương Huyên chỉ giúp cô bé xách đến cửa, sau đó không nói gì đã đi. Vưu Tư Gia thì khiêng chai nhựa vào phòng ngủ của mình. Cô bé lấy cái chậu ngồi dưới đất, đổ hết bi ve ra định rửa một lượt. Bên ngoài gọi cô bé đi ăn cơm cũng mặc kệ. Cuối cùng Lưu Tú Phân trực tiếp đẩy cửa vào. Gọi con đi ăn cơm con không nghe thấy à? Không mọc tai hay sao? Vưu Tư Gia lúc này mới bỏ bi ve xuống đi ra phòng khách. Mẹ cô bé vẫn đang lải nhải trên bàn ăn. Con tưởng con đang làm bài tập, suốt ngày chỉ biết chơi thôi, lấy đâu ra nhiều viên bi ve thế, có phải chị con cho tiền không? Con có mấy đồng tiền tiêu vặt, ăn sáng còn không đủ. Vưu Tư Khiết bị gọi tên thấy mù mờ, liếc nhìn em gái một cái, ai biết nó lấy đâu ra, nói không chừng còn cướp của người ta ấy chứ. Vưu Tư Gia cúi đầu uống một ngụm canh. Lập tức giơ tay lên tỏ vẻ vô tội. Tối đi ngủ, Lưu Tú Phân vào trải giường. nhìn thấy chậu dưới đất, lại ra lệnh Vưu Tư Gia nhanh chóng dọn dẹp hết mấy thứ này đi. Không thì ngày mai cô ném hết. Vưu Tư Gia vội vàng định đi khiêng. Lúc này Vưu Tư Khiết đang cúi đầu làm bài tập bên cạnh nói một câu. Bên ngoài có động tĩnh gì thế? Mọi người dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng ẩu đả cãi vã mơ hồ. Còn động tĩnh gì nữa? Lưu Tú Phân không để tâm, bắt đầu đẩy Vưu Tư Gia lên giường. Vì đang có thai, động tác của cô chậm chạp hơn nhiều. Ông Tư lại phát điên vì rượu thôi. Đánh người, chửi người, đánh nhau với cháu ngoại. Vậy hai người họ ai đánh thắng ai? Vưu Tư Gia đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Lưu Tú Phân liếc cô bé một cái. Sao, con cũng muốn đánh nhau với người lớn à? Vấn đề con cần quan tâm bây giờ chỉ có một. Đó là đi ngủ. Vưu Tư Gia nằm trên giường sau, vẫn chú ý nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng người dần dần lắng xuống, thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng chó sủa. Vưu Tư Khiết làm xong bài tập cũng tắt đèn bàn. Trong phòng một cái giường, cô bé ngủ bên trong. Lúc cởi giày lên giường bước qua người Vưu Tư Gia, lại đá đá cô bé. Dịch ra ngoài tí, người không to, chiếm chỗ thì nhiều. Vưu Tư Gia ôm chăn dịch ra ngoài một chút, dịch đến mép giường, vị trí này đối diện với cửa sổ, rèm cửa cũng không kéo kín, vầng trăng kia xuyên qua song cửa sổ xối xả rơi xuống. Vừa vặn rơi lên khăn gối của cô bé, vì thêm ra một mảnh trăng nhỏ, vở kịch trước khi ngủ tối nay của Vưu Tư Gia diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Cô bé quay đầu liếc nhìn Vưu Tư Khiết. Đối phương đã phát ra tiếng ngáy nhè nhè. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ. Vưu Tư Gia thầm nghĩ trong lòng. Tuy cuộc phiêu lưu thất bại, trong trận chiến với lũ gà trống canh cửa cũng rơi vào thế hạ phong, nhưng cô bé vẫn vô tình có được kho báu đầu tiên của mùa xuân. Còn Dương Huyên, cậu và những gì cô bé nghe được trước đây, cùng với những mô tả từ miệng người lớn, đều không giống nhau lắm. Cậu là người tặng kho báu cho cô bé. Cách chương.